Chương 112, Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng hiện lên uy. Ra lệnh thân động, mặc dù không biết ủ chỉ hạ ý du nạ là muốn làm gì, nhưng là tuân thủ mệnh lệnh, là thiên chức của bọn hắn. Cả đám liền lưu lại ủ chỉ hạ ý du nạ một người, hướng về cả gù dạ tộc trưởng mà đi. Cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hay cột một đối một tình huống dưới, ủ chỉ hạ ý du nạ không dám xác định mình có thể chống hạ đến. Nhưng là nhiều đu nờ dê, lại dùng viễn trình nhẫn thuật đánh cơ hồ cận chiến cả gù dạ tộc trưởng. Cái kia tuyệt đối có thể đánh hắn họ gì cũng không biết đường cái này không vừa vặn đủ chỉ hạ ý dù nạ hắn chính là muốn thí nghiệm một cái hắn mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, mà đông đảo quân địch đây chính là tốt nhất nơi thí nghiệm làm cho tất cả mọi người đi hao tổn. Viễn trình nhận thuật mài chết cận chiến cả gù dạ tộc trưởng, mà hắn đối đầu cái kia còn có 7-8 số lượng thị tộc tất cả mọi người so với cả gù dạ tộc. Trường đối mặt còn muốn nhiều, nhưng là ủ chỉ hạ ý dù nạ lại lòng tin tuyệt đối. Sẽ không giống cả gù dạ tộc trưởng loại nào bị hao tổn, ngược lại là hắn đem địch nhân đùa bỡn trống trong lòng bàn tay cả đám nhao nhao mà động. Làm địch nhân đuổi đến thời điểm, đối mặt chỉ có một người, Uchiha Izuna Uchiha, xén dù liên minh đây là muốn làm cái gì một người người này Uchiha Mạ Đạ Dạ không? Không đúng, Uchiha Mạ Đạ Dạ tại cánh bắc người này là Uchiha Izuna bất quá bọn hắn không dám khinh thường. Trong đó còn sót lại một cái nhỏ thị tộc tộc trưởng liền muốn kêu gào, ngươi cho rằng ngươi nhưng mà, lời còn chưa nói hết, Uchiha Izuna thanh âm liền vang lên. Thiên triều âm dương ả mạ tệ giặt không có nhiều lời, Uchiha Izuna trực tiếp liền động thủ vừa dứt lời, ngọn lửa màu đen từ Uchiha Izuna trong con mắt điên cuồng tuôn ra, trong chớp mắt, một đầu như trường long hỏa diễm từ Izuna cái kia nho nhỏ trong con mắt chui ra, chớp mắt liền hướng về một đám địch nhân đánh tới. Tư tư tư không giống phổ thông hỏa diễm thiêu đốt đôm đốp rung động, ngọn lửa màu đen tại giữa không trung liền đã vang lên tràn đầy ăn mòn chi âm. Cái này hỏa diễm rất quái dị, chiến trường là một cái thê lương không so địa phương, liền ngay cả ánh sáng sáng ánh nắng cu nở dê lau không đi mọi người đáy lòng một màn kia rét lạnh chi ý, mà bây giờ hắc hỏa xuất hiện thời khắc, từng cơn lớn lạnh để một đám quân địch triệt để run rẩy. Lạnh không chỉ là đáy lòng loại kia bi thương lạnh, với lại vật lý bên trên khu nở dê có âm lãnh cái kia sáng rỡ thiên không giống như mở đi một điểm, không biết có phải hay không này quỷ dị, phảng phất muốn đem hết thể nhan sắc hấp thu đi vào hắc hỏa nguyên nhân. Trong một sát na, thiên triều âm dương ạ mạ tệ giả đã tập qua, bọn này trong quân đội, chí ít có một nửa trên thân người nhiễm phải này quỷ dị hắc hỏa. Không có một tia hỏa diễm nên có nóng rực cảm giác, ngược lại âm trầm rét lạnh chi ý truyền khắp toàn thân co trên thân người. Dính vào này quỷ dị hắc hỏa, bất quá bọn hắn nhưng không có cảm thấy một kia dị dạng, bởi vì hắc hỏa còn chưa từng đốt thấu bọn hắn bên ngoài thân quần áo. Bất quá bọn hắn biết cái này hắc hỏa tuyệt đối không đơn giản, mau đưa hỏa đi hệ tờ ra lệnh một tiếng, một nửa người liền bắt đầu đi bà tờ đầu chuyển động. Đại đa số người phản ứng đầu tiên liền là dùng tay đi đập, muốn tiêu diệt này quái dị hỏa, bất quá trên quần áo hắc hỏa không có biến mất. Với lại trên tay cái kia chủi lủi trên tay còn nhiễm lên hắc hỏa không tốt liên liên vung tay, muốn đem hắc hỏa vứt bỏ. Bất quá không có chút nào tác dụng, hắc hỏa, tựa như dùng cường lực nhựa cao su, vương vàng bám vào trên tay của bọn hắn. Bất quá không có chút nào tác dụng, hắc hỏa, tựa như dùng cường lực nhựa cao su, vương vàng bám vào trên tay của bọn hắn. Nhanh, dùng thủy độn, đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc phim no rụt thao thiên cự lãng. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, đập tại toàn bộ quân địch trong đoàn quân nhị ra. Uchiha Izuna một bên có chút trợn tròn mắt, người một nhà công kích mình người hắn thả ra thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giả về sau, chỉ là nhìn xem, hắn đang quan sát thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giả suy lực. Cái này tại nguyên tắc bên trong bị treo chọc thành giết không chết người thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giả, hắn muốn nhìn một chút đến cùng uy lực là như thế nào. Là tên ngu ngốc kia dùng đại buộc đố ngươi muốn chết đối ta à? Cái kia ta muốn trực tiếp cùng một chỗ giúp các ngươi cây đuốc đi hệ tờ ngạch hỏa nói đến đây. Người kia lập tức quay đầu nhìn lại, ngọn lửa màu đen này, tại đại buộc bố đổ bê tông phía dưới chẳng những không có diệt, ngược lại càng thêm tràn đầy đi lên. Đại nhân, lửa này làm sao đốt vượng hơn trong quân địch, mấy cái dở khóc dở cười lời nói vang lên. Cốn vợ ở, ít chia một bên quan sát ủ trí hạ ý du nạ cười cười nhưng. Nói nhảm, đây là lửa gì, là thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giả, danh xưng vạn vật đốt sạch hỏa diễm nước này tới vào thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giả phía trên, không có đem toàn bộ sóng lớn cho đốt thành một cái biển lửa đều tính tốt, bất quá hắn ở trong lòng nhớ kỹ ân, thiên chiếu âm dương ả mạ tệ giặt hoàn toàn chính xác không phải vạn năng, nếu như nói vạn vật đều có thể đốt, cái kia nước nơi này nên biến thành một cái biển lửa mới đúng. Mà cái này đại bộ bố rơi xuống lúc liền biến mất không thấy gì nữa, mà thiên chiếu âm dương ả mạ tệ giặt hỏa diễm chỉ là tràn đầy lên, cho nên cũng không nhưng. Uchiha Izuna yên lặng ở trong lòng ghi xuống, hết thể QNZ không hẳn vậy là hắn trồ nghĩ như vậy. Nhưng mà, tại chỗ, không thủy độn QNZ không diệt được, có người đã nhưng là lăn lộn đầy đất muốn dập lửa. Càng là có người muốn nằm dạp trên mặt đất, muốn phong bế không khí để ngọn lửa màu đen này thiếu thiếu dưỡng khí mà dập tắt. Bất quá bọn hắn chọn lựa hết thể dập lửa phương pháp, đều không có gặp hiệu quả. Mà bên cạnh, a một tiếng tê tâm liệt phế tiếng giống tựa hồ muốn bị phá vỡ mây xanh. Ta, tay của ta lúc này, tay của người kia trưởng đã không thấy, không phải là bị cháy rủi, mà là toàn bộ không thấy bị đốt không có liên trên bàn tay xương ngón tay cũng bị mất xương cốt cu nở dê không đốt tấn với lại cũng không chỉ là như thế, ngọn lửa màu đen đem tay của người kia trưởng hoàn toàn đốt không có về sau, càng là thuận cánh tay của hắn trèo lên trên người kia đau đến không muốn sống vây tay cánh tay, muốn đem ngọn lửa màu đen vứt bỏ. Bất quá hắn quên lúc trước hắn làm như vậy căn bản vô dụng. Cái kia tê tâm liệt phế kêu đau thanh âm càng ngày càng nhiều, tựa như ưu hồn kêu to, để cả đám tê cả da đầu. Những cái kia nhiễm phải thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt người, đau đến không muốn sống. Những cái kia không có nhiễm phải thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt người, khắp khuôn mặt là không cầm được sợ hãi. Này quái dị đến cực hạn hỏa diễm, chẳng những thông thường biện pháp không diệt được hỏa, với lại lửa này vẫn là để lòng người lạnh hỏa, thực cốt hỏa, một khi nhiễm ở trên người cũng chỉ có chờ đợi bị thôn phệ hầu như không còn. Hỏa ủ trí hạ ý du nà mang cho sợ hãi của bọn hắn, nhưng không có chút nào so. Su cả cú mang cho sợ hãi của bọn hắn yếu.